Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thiên Diệp Ánh Nhi liếc nhìn phía nam, cung chủ Tàng Kiếm Cung của Cửu Dậu Thiên Cung, sư tôn của Bác Hàn Sơ. Vân Triệt nói, vậy cũng thật có duyên. Thiên Diệp Ánh Nhi nhàn nhạt cười lạnh, sau đó nhắm mắt cúi người, không để ý tới động tĩnh bên ngoài. Người của Cửu Dậu Thiên Cung đến đây đúng là Tàng Kiếm Tôn giả. Trong khoảng thời gian này, hắn xem như đã trải qua lên lên xuống xuống trong cuộc đời. Đệ tử Bắc Hàn Sơ, tuổi không đến 10 giáp đã thành thần quân, vinh quang trèo lên Bắc vực Thiên Quân bảng, là vinh quang cỡ nào, nhưng mới chưa tròn tháng lại đã chết. Chết ở một tinh giới trung vị nho nhỏ, hơn nữa hải cốt không còn, hắn liều mạng chạy tới lại gặp được một người để cho hắn suýt chút nữa bị dọa nát mật. Bắc Hàn Sơ chết đi, hắn chỉ có thể cứng rắn nuốt xuống. Toàn bộ Cửu Dậu Thiên Cung cũng đã đàng hoàng tử tế nín nhịn, đừng nói giận mà truy cứu, kể cả nửa câu cũng không dám lộ ra. Mà tổng cung chủ phẫn nộ, không thể nghi ngờ sẽ phát tiết ở trên người hắn. Hôm nay nếu có thể thuận lợi lấy được Thánh Vân Cổ Đan, còn có thể giảm bớt được cơn tức giận của tổng cung chủ. Đối mặt với Vân Thường, Tàng Kiếm Tôn giả chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt cười. Hóa ra là thiếu tộc trưởng, bản tôn đã xác nhận rồi. Tiểu nha đầu tên Vân Thường kia, thân có ma cương màu tím chưa bao giờ xuất hiện ở tội vân tộc các ngươi. Đây chính là thần tích của toàn tộc, dùng chính là một viên Thánh Vân Cổ Đan đến trao đổi, có lời cỡ nào? Tay trái Vân Thường yên lặng làm ra một thủ thế, cười nhạt nói. An nguy tính mạng của Thường Nhi, đừng nói một viên cổ đan, chính là trăm viên, ngàn viên đều kém hơn. Ý cười của Tàng Kiếm Tôn giả càng sâu hơn. Nói như thế, thiếu tộc trưởng đã nghĩ thông. Cánh tay Vân Thường nâng lên, lòng bàn tay sáng lóng lánh lôi quang. Đúng, đây là Thánh Vân Cổ Đan, Cửu Dậu Thiên Cung các người cần phải hết lòng tuân thủ lời hứa nha. Ha ha, đó là tự nhiên. Tàng Kiếm Tôn giả cười lớn một tiếng, ánh mắt chuyển đi, sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lôi quang bạo liệt ở trong tay Vân Tường, hóa thành thiên long lôi thần thương, cuốn động lên vạn trượng hắc khí và vạn đường từ lôi đánh thẳng vào Tàng Kiếm Tôn giả. Ngươi! Tàng Kiếm Tôn giả vội vàng ra tay, lực lượng của hai thần quân cấp 8 va chạm ở trên không, trải rộng ra một khu vực tai họa vô cùng khổng lồ. Thường Nhi đã yên ổn về tộc, Cửu Dậu Thiên Cung ngươi, dù sao cũng là đại tông 30 vạn năm, lại làm ra hành động ti tiện vô sỉ như thế. Thật sự coi thiên cương vân tộc ta dễ bắt nạt sao? Vân Tường gầm lên giận dữ rung trời, bên trong oanh lôi đầy trời, cánh tay trái của hắn đột nhiên lóe lên lam quang, huyền cương màu lam hóa thành một đường lôi long khổng lồ, đánh thẳng xuống. Tàng Kiếm Tôn giả với Vân Tường đều là thần quân cấp 8, nhưng mà bàn về mức độ huyền lực hùng hậu, Tàng Kiếm Tôn giả hơn xa Vân Tường, nhưng thiên cương thần lực, chỉ thiên cương vân tộc có, đủ để cho bọn họ bất bại trong cuộc chiến cùng cấp. Thiên cương màu lam có thể thêm vào 6 phần lực lượng của bản thân, càng có thể dễ dàng tạo lên xu thế nghiền áp. Ầm ầm, trời cao giống như phá nát trong tiếng nổ vang, lực lượng Vân Tường vốn là thế yếu, dưới thiên cương thần lực một lần đánh tan Cửu Dậu kiếm trận của Tàng Kiếm Tôn giả, đánh lui hắn mấy chục dặm ở trên không. Đây là lần đầu tiên Tàng Kiếm Tôn giả giao chiến với Vân Tường, có nằm mơ hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Hắn ở thiên hoang giới uy danh như trời, hoàn toàn bị một tiểu bối của tội vân tộc dễ dàng áp chế như vậy. Hắn giận dữ hét lên. Tội vân tiểu nhi, tội tộc của các ngươi, chết đến trước mắt. Cửu Dậu Thiên Cung ta với thiên hoàng thần giáo giao hảo nhiều thế hệ. Giao Thánh Vân Cổ Đan ra, Cửu Dậu Thiên Cung ta còn có thể nói ngọt khuyên giải với thiên hoàng thần giáo. Ngu xuẩn, không biết điều, toàn tộc ngươi chắc chắn chết không có chỗ chôn. Sắc mặt của Vân Tường nhất thời dữ tợn, thiên long lôi thần thương càng phát ra tiếng rồng ngâm phẫn nộ. Phía sau của hắn, lôi vực bị tác động, thêm với thiên cương thần lực, ba luồng lực lượng cùng chèn ép Tàng Kiếm Tôn giả. Wow! Trên không xa xôi, tiếng kêu thảm trong phút chốc, bên tai lôi vân đầy trời. Tàng Kiếm Tôn giả chật vật chạy đi, trong nháy mắt, mất ở chân trời mờ tối, nhanh chóng biến mất ở chân trời mờ tối. Trong thiên cương vân tộc, nhất thời vang lên tiếng kêu ầm ĩ rung trời, thừa nhận u ám với đè nén từ lâu lắm rồi, một lần này cuối cùng thống khoái tiết hận một lần. Vân Tường từ trên không trung hạ xuống, trên người mang theo lôi điện còn chưa hoàn toàn tán đi, sợi tóc đang bay lượn trong lôi quang, không ngừng lóe lên, giống như thiên thần hạ phàm, uy phong lẫm liệt. Nam tử trẻ tuổi của bộ tộc Vân Thị bước nhanh đến, vây quanh hắn vung tay hô to, trong ánh mắt nhìn hắn như có ngàn vạn ngôi sao. Ha! Vân Đình chậm rãi gật đầu, vuốt râu mà cười. Năm nay Vân Tường vừa tròn 5.000 tuổi, đã là thần quân cấp 8, càng là thiếu tộc trưởng, thần thủ hộ hiện giờ của bộ tộc Vân Thị, về thiên phú còn hơn hắn năm đó, tương lai sẽ có khả năng thành thần chủ. Hắn và các trưởng lão vân tộc đều âm thầm hạ quyết tâm. Một tháng sau, cho dù thiên cương vân tộc có kết cục ra sao, bọn họ sẽ dồn hết tất cả, bảo trụ Vân Tường và Vân Thường. Trong mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi lóe lên quang mang kỳ lạ. Đó chính là huyền cương, theo như lời ngươi nói, lại có thần uy như thế. Vì sao chưa bao giờ thấy ngươi dùng tới? Vân Triệt nói, không cách nào bị tà thần thần lực can thiệp, cho nên vô dụng đối với ta. Thì ra là thế. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngược lại không hề nghi ngờ, bởi vì năm đó ở trên cuộc chiến phong thần, hắn bị Lạc Trường Sinh đánh tới chết, chưa hề dùng tới lực lượng này, nhưng mà lập tức ánh mắt của nàng lóe lên, lại hỏi. Huyễn thần thuật mà ngươi sử dụng ở trên cuộc chiến phong thần, chẳng lẽ mượn dùng huyền cương? Vân Triệt nhíu nhíu mày nói, nữ nhân quá thông minh, thật sự khiến người ta ghét. Vân Tường đánh bại Tàng Kiếm Tôn giả, vừa ra một ngụm ác khí, đồng thời cũng cổ vũ khí thế của thiên cương vân tộc lên cao. Tiếp theo, thiên cương vân tộc bắt đầu tiến vào trong chuẩn bị cho đại hội tông tộc, triệt để trở thành trung tâm của toàn tộc. Gần như mỗi một khắc, Vân Thường đều bị vây quanh. Mỗi ngày, nàng đều sẽ đi tìm Vân Triệt, thuật lại chuyện đã làm ngày hôm nay. Hôm nay ta dạy tộc trưởng Gia Gia thiên cương lôi vân công mới, tộc trưởng Gia Gia thật kích động. Nhưng mà tộc trưởng Gia Gia học thật chậm, còn chậm hơn ta lúc trước thật nhiều. Không đúng, nên là tiền bối dạy giỏi. Hi hi. Hôm nay, các vị trưởng lão Gia Gia đặc biệt mở thủy tổ cấm địa đã đóng cửa thật nhiều năm ra. Về sau ta sẽ tu luyện ở đó. Mỗi ngày đều sẽ có thật nhiều người chỉ dẫn hỗ trợ ta cùng nhau tu luyện. Bọn họ nói, tất cả tài nguyên cao cấp nhất trong tộc đều muốn dùng ở trên người ta. Ngày mai, trưởng lão Gia Gia sẽ luyện hóa phi lăng đan và kỳ vân tiên lộ cho ta. Không biết bao lâu mới có thể hoàn thành. Khả năng phải trễ một chút mới đến tìm được tiền bối. Nhìn nè, đây là thiên cương bảo y, chỉ có tộc trưởng mới có thể được mặc nha. Tộc trưởng Gia Gia đưa cho ta trước. Không biết vì sao ta lại không hề cao hứng, hôm nay còn hơi mệt, nhưng mà ta sẽ càng thêm nỗ lực. 10 ngày sau, đại điển tông tộc của thiên cương vân tộc tiến hành, Vân Thường được lập làm thiếu tộc trưởng, tất cả tộc nhân Vân Thị đều có mặt. Trong mắt bọn họ, ánh sáng hy vọng trong lòng đều tập trung tất cả ở trên người nhỏ nhắn mềm mại của nàng. Sau đó, Vân Thường đã là thiếu tộc trưởng, vẫn đều đều mỗi ngày sẽ đi tìm Vân Triệt. Chính là thời gian nàng đi tới càng ngày càng muộn, thời gian lưu lại cũng càng ngày càng ngắn. Rất nhiều khi mới vừa đến đã bị người gọi đi, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng ít, càng ngày càng miễn cưỡng. Một ngày này, màn đêm buông xuống, Vân Thường nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào. Nhìn Vân Triệt, nàng không nói gì, sau đó vội vàng tiến lên trước vài bước. Mất lực gục ở trên người hắn, sau đó nhắm hai mắt lại. Đã xảy ra chuyện gì? Vân Triệt hỏi. Vân Thường ở trong lòng hắn lắc lắc đầu, nói rất nhẹ. Không có, chính là hơi mệt. Nhưng mà còn có rất nhiều chuyện chưa làm, chưa học. Mệt mỏi thì nghỉ ngơi, đừng bức bách bản thân như vậy, Vân Triệt nói. Vân Thường vẫn lắc đầu, giọng nói mang theo mệt mỏi, cuối cùng có thể không cần che giấu. Là ta còn chưa đủ tranh khí. Đồ tốt nhất toàn tộc đều cho ta. Bọn họ nói ta là hy vọng của toàn tộc. Ta không thể khiến cho bọn họ thất vọng. Thường Nhi, tiếng kêu vừa dứt, cửa phòng đã bị đẩy mạnh ra. Vân Tường bước nhanh vào, liếc nhìn thấy hình ảnh Vân Thường đang gục ở trên người Vân Triệt. Chân mày hắn chợt trầm xuống. Vân Thường chậm rãi đứng dậy. Tường ca ca. Nhìn Vân Thường, trên mặt Vân Tường nở nụ cười. Thiên cương Vân Linh trận do 17 vị trưởng lão chuẩn bị cho muội đã thành hình, có thể rèn luyện lôi thể càng thêm tinh thuần cho muội. Thái trưởng lão còn mạo hiểm săn bắt 3 giọt máu lôi long cho muội. Mau đi đi. Vâng, muội đã biết. Vân Thường gật đầu, lộ ra nụ cười hơi miễn cưỡng nhưng vẫn ngọt ngào yêu kiều như trước với Vân Triệt. Tiền bối, ta vẫn phải đi chỗ tổ miếu, ngày mai gặp lại nha. Vân Thường rời đi, nhưng Vân Tường không rời đi mà đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn thẳng vào Vân Triệt. Có chuyện gì muốn nói? Vân Triệt hỏi. Trên mặt Vân Tường mỉm cười, giọng nói ôn hòa. Vân Triệt huynh đệ, hai vị đã ở trong tộc ta làm khách nhiều ngày, không biết chuẩn bị khi nào rời đi. Đuổi khách? Vân Triệt đáp lại đơn giản mà lạnh nhạt. Nụ cười trên mặt Vân Tường dần dần biến mất, giọng nói cũng lạnh đi theo. Hai vị cứu tính mạng của Thường Nhi, đây là đại ân đối với thiên cương vân tộc ta. Thiên cương vân tộc ta hiện giờ là tình cảnh gì, các ngươi đều nhìn ở trong mắt. Mà Thường Nhi có ý vị như thế nào đối với tộc ta, các ngươi cũng biết rõ trong lòng. Cho nên là... Đối mặt với Vân Tường, rõ ràng dốc sức phóng thích khí thế, vẻ mặt của Vân Triệt không hề thay đổi. Thường Nhi là hy vọng và báu vật trời ban cuối cơn ác mộng vạn năm của tộc ta, hiện giờ cũng là thiếu tộc trưởng của tộc ta, tộc trưởng tương lai, an nguy của nàng, tương lai của nàng còn hơn tất cả trên thế gian đối với chúng ta. Thiên Cương Vân tộc ta sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào, bất cứ chuyện gì quấy nhiễu đến nàng, nhất là về tình cảm. Vân Triệt, sớm ngày rời đi đi, cách càng xa càng tốt. Trên đầu ngón tay của Vân Tường đột nhiên lóe lên lôi đình. Bằng không, cho dù các ngươi đã từng cứu tính mạng của Thường Nhi, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lôi quang đánh xuống, nháy mắt sẽ rách mặt đất trước mặt Vân Triệt, lưu lại lôi quang bùng lên rít vang, hồi lâu bất diệt. Lời nói đến thế, Vân Tường xoay người lạnh lùng rời đi. Vân Triệt thủy chung chưa động, về phần lôi quang bổ nhào dưới chân, càng xem như không hề có. Làm thịt hắn chứ? Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi tiến lên, thản nhiên còn giống như đang chỉ một con bọ chó ven đường. Vân Triệt không nói gì, chỉ có chân mày bắt đầu chậm rãi nhíu chặt, đau lòng hay là hối hận. Nhìn dáng vẻ Vân Triệt trầm mặc, Thiên Diệp Ảnh Nhi chuyển mắt hỏi, ý tứ hàm xúc trong lời nói quỷ dị. Vân Triệt lạnh nhạt nói, không có, ta cho rằng nàng chỉ là cơ duyên, mà trưởng thành chỉ có dựa vào chính nàng, không có bất cứ trưởng thành nào là thoải mái, nhất là ở Thiên Cương Vân tộc hiện giờ. Tất cả ánh mắt, hy vọng, tài nguyên đều cho nàng, được đến những thứ đó, đồng thời nàng cũng sẽ phải gánh vác áp lực tương đương. Thiên Diệp Ánh Nhi cười như không cười. Thật sao? Nhưng những ngày này, ngươi thường xuyên sẽ tâm thần không yên, kể cả lúc tu luyện cũng không bình thường. Chẳng lẽ nhớ lại thân thể của nữ nhân Nam Hoàng Thiền Y kia sao? Không để ý đến Thiên Diệp Ánh Nhi trào phúng, Vân Triệt nhìn cửa phòng đóng chặt, nói, ta chỉ hơi lo lắng, dưới tình huống tình cảnh này, Thiên Cương Vân tộc sẽ có khả năng làm ra hành động quá khích đối với Vân Thường, giống như hy vọng trời ban này. Giọng Thiên Diệp Ảnh Nhi kéo dài, tỏ vẻ bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra vẫn là tiểu nha đầu kia, lại nói, năm đó khi Hạ Khuynh Nguyệt và ngươi lập gia đình, cũng mới 16 tuổi. Nghe nữ nhi ngươi nói, khi sư phụ của con bé, Phượng Tuyết Nhi, làm với ngươi cũng chỉ mới 16 tuổi. Chợt, nhiều năm trôi qua như thế, khẩu vị của ngươi thật sự không hề thay đổi chút nào. Chân mày Vân Triệt hơi trầm xuống. Ngươi định nói cái gì? Đầu Thiên Diệp cúi xuống, thản nhiên thưởng thức ngón tay trắng nhỏ. Nếu nữ nhi của ngươi còn sống, không sai biệt lắm cũng 16 tuổi, tương đương với Vân Thường. Kể cả trên diện mạo đều có phần tương tự. Đáng tiếc thay, đáng tiếc thay. Đáng tiếc, nàng không phải là Vân Vô Tâm. Nữ nhi của ngươi đã chết, vĩnh viễn chết rồi. Tâm hồn và huyền khí của Vân Triệt đồng thời không khống chế được vọt lên. Hắn đột nhiên tiến lên trước, bàn tay đột ngột chụp lên trên cổ tuyết của Thiên Diệp Ảnh Nhi, kéo thân thể của nàng nặng nề đánh lên trên vách tường phía sau. Mắt hắn như nhuốm máu, khuôn mặt dữ tợn dọa người. Năm ngón tay khóa ở cổ giống như móc sắt, hơi thở gấp gáp giống như hỏa diễm phả lên trên mặt nàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại không hề kinh loạn, nhìn gương mặt Vân Triệt gần trong gang tấc, nàng ngược lại lộ ra nụ cười hơi trào phúng. Nữ nhi của ngươi chết như thế nào? Bị Hạ Khuynh Nguyệt giết chết, bị ba phương thần vực bức tử. Không, nàng chết dưới ngây thơ của ngươi, bất lực của ngươi, còn có thiện lương mà ngươi tự cho là đúng. Ngươi... Năm ngón tay Vân Triệt bóp chặt, lại trong lúc bóp chặt kịch liệt run run. Đôi mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lại còn sắc nhọn hơn hắn. Ngươi cho rằng ngươi đối xử tốt với Vân Thường là có thể xóa bỏ đi tội ác với áy náy? Vì đã không bảo vệ tốt với nữ nhi của ngươi, là có thể bù vào chỗ trống trong lòng. Ta nói cho ngươi biết, không có khả năng, vĩnh viễn đều không có khả năng. Ngược lại, ngươi đang sai càng thêm sai. Bây giờ, ngươi phải làm nhất, cũng duy nhất có thể làm là báo thù cho con bé. Ngươi không dễ dàng, mới không có thắc tỏm và sơ hở. Lại ở chỗ này, tự mình cố tình lại tạo ra một cái. Thiên Diệp Ảnh Nhi nâng tay, chộp lên trên cổ tay hắn. Ngày đầu tiên đến nơi này, ngươi nói mục đích ngươi lưu lại ở nơi này là chuẩn bị mượn ân oán của tội vân tộc, đến đoạt tài nguyên của Cửu Diệu Thiên Cung, mẹ ta còn tin ngươi. Vân Triệt cắn chặt răng nhưng không lên tiếng. Trong đôi mắt đẹp như sao trời mênh mông kia của Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên lóe lên sát ý đủ để băng hàn vạn linh. Ta là công cụ của ngươi, không sai, nhưng đừng quên ngươi cũng là công cụ của ta. Ngươi có thể phạm ngu xuẩn, nhưng ta cũng có thể ngăn cản ngươi phạm ngu xuẩn. Ngươi tốt nhất có chừng mực. Bằng không, ta nhất định sẽ giết nàng. Không khí trở nên vô cùng lạnh như băng. Trong yên tĩnh đáng sợ, tay của Vân Triệt chậm rãi rời khỏi cổ của Thiên Diệp Ảnh Nhi, để lại 5 dấu tay màu đỏ tươi. Mặc dù cùng một mạch, nhưng đã sớm là hai tộc ở hai thế giới, đã tới rồi, đúng là không có gì để lưu luyến. Vân Triệt nhắm mắt lại, giống như lẩm bẩm. Lúc đang nói, tay hắn điểm ra, quang minh huyền lực phóng thích, thong thả xóa bỏ vết đỏ ở trên cổ của Thiên Diệp Ảnh Nhi đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi hung hăng gạt tay hắn ra, lạnh lùng nói. Cho nên là, Vân Triệt thấp giọng nói, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây, kỳ hạn đại nạn bọn họ sẽ đón nhận kết cục như thế nào, đều nhìn số mệnh của bọn họ, không hề có liên quan đến ta. Tiên bối, Thiên Ảnh tỷ tỷ. Vân Thường đến rất sớm, hơn nữa bất cứ một ngày nào trong khoảng thời gian này, hôm nay dường như tâm tình của nàng không tệ, miệng cười rõ ràng dễ dàng hơn hôm qua rất nhiều. Hôm nay không đi bên tổ miếu kia sao? Vân Triệt cười nói. Vân Thường cười tủm tỉm, mới từ bên chỗ tổ miếu về, trưởng lão Gia Gia đã nói, cơ thể và huyền mạch của ta hiện giờ thật thần kỳ, kể cả máu lôi long đều có thể dễ dàng luyện hóa dung hợp. Thời gian còn ngắn hơn bọn họ dự tính gấp bội. Sau đó bọn họ nói có chuyện quan trọng, cần quyết định, nên để cho ta ra ngoài chơi. Những ngày này khí tức của Vân Thường vẫn luôn có biên hóa tương đương rõ ràng, nhiều hơn một luồng linh khí của thuốc cao cấp, thân thể cũng trải qua rèn luyện nhiều hơn. Và lại hiển nhiên do nhiều cường giả dốc hết sức lực hiệp lực hoàn thành, bởi vì do Long Hy Ngọc Dịch và Hắc Ám Vĩnh Kiếp, đối với các loại linh khí, nhất là khí tức hắc ám, Vân Thường thân thiết hơn xa bình thường, cho nên cho dù là đan dược luyện hóa hay tôi luyện thể, tốc độ và thành quả đều sẽ khiến trên dưới vân tộc chấn động, sau đó càng thêm hưng phấn kích động. Hiện giờ để cho nàng đi ra ngoài thả lỏng tâm tình và trạng thái có khả năng rất lớn là vì nghi thức quan trọng gì đó tiếp theo, kỳ hạn đại nạn, rất có thể là kỳ hạn diệt tộc. Bọn họ muốn trước đó dốc hết khả năng lấy lực lượng và tài nguyên của toàn tộc đến thành tựu Vân Thường. Trên khuôn mặt của Vân Thường vẫn là nụ cười tươi tắn như trước, nhưng ánh mắt lại có phần trốn tránh rất nhỏ. Hắn không cần hỏi cũng biết, thái độ của Vân Thường hôm qua đã nói rõ tất cả. Tộc nhân của nàng nhất định đã nói với nàng không được quá thân cận với hắn, thậm chí muốn nàng khuyên hắn rời đi. Nhưng mà nàng thật cố gắng không biểu hiện nó ra ngoài. Vân Triệt hạ thấp người nói, Vân Thường, trong khoảng thời gian này, ngươi đã cực kỳ vất vả, nhưng mà dưới kiếp nạn của dòng họ, đây là một quá trình mà ngươi phải trải qua, tương lai của ngươi cũng nhất định phủ đầy bụi gai. Hy vọng, ngươi có thể trưởng thành nhanh một chút, ít nhất sớm có năng lực bảo vệ được mình. Vân Thường hơi nghi hoặc chớp chớp mắt. Hả? Tiền bối, ta biết, nhưng mà hôm nay tiền bối rất kỳ quái, từ trước đến giờ không nói lời như vậy. Ta phải đi, Vân Triệt nói thẳng. Vân Thường sửng sốt, sau đó trên mặt đột nhiên trở nên hoảng loạn. Đi, tiền bối định đi đâu? Vân Triệt nói, đương nhiên là rời khỏi đây. Ta làm khách ở trong tộc các ngươi lâu như vậy, cũng sớm nên đến lúc cáo biệt. Nàng hoảng loạn, một kiểu hoảng loạn rất sâu đến làm cho nàng thất thố. Nhưng mà tiền bối đã nói sẽ lưu lại đến kỳ đại hạn. Vân Triệt đưa tay đặt trên bờ vai nàng, nhìn vào ánh mắt nàng nói. Vân Thường, ngươi phải nhớ thật kỹ, đừng dễ dàng tin vào lời của bất cứ kẻ nào, bởi vì bất cứ kẻ nào, cho dù người mà bản thân tin cậy nhất, cũng sẽ lừa gạt ngươi. Đối mặt với Vân Thường rung động, nàng chu môi, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiền bối là người lợi hại như vậy, chẳng những đã cứu ta, còn đưa ta về tộc, và lại cho ta nhiều như vậy, ta lại vẫn còn tham lam thế, không muốn để cho tiền bối rời đi, ta... Nàng nỗ lực cười, nhưng trên mặt lại chảy xuống từng vệt nước mắt, dù thế nào đều không thể dừng lại. Thế giới của tiền bối nhất định rất cao lớn, tương lai cho dù ở nơi nào đều nhất định phải bình an. Ngươi yên tâm đi. Vân Triệt chìa tay, lau nước mắt cho nàng, ánh mắt hoàn toàn bình tĩnh, thanh thản. Ta đi nói cho tộc trưởng Gia Gia và Tường Ca Ca bọn họ, mọi người nhất định đều muốn tự mình tiễn hai người. Bất chỉ bất giác, tay nhỏ bé của nàng nắm lấy ống tay áo của Vân Triệt, không muốn buông ra. Vân Triệt lắc đầu. Không cần, hiện giờ ta phải đi, bọn họ chắc cũng đã sớm hy vọng ta rời đi. Trong mắt Vân Thường trở nên ảm đạm, nàng cúi đầu xuống. Một hồi lâu, nàng nhẹ nhàng nói. Tiền bối, về sau sẽ đến thăm ta chứ? Sẽ không, hắn trả lời bình thản mà tàn nhẫn, dùng sức lau sạch giọt lệ trên mặt đi. Nàng không thương tâm, ngược lại dùng sức ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Vậy nếu như sau này ta tìm được tiền bối đừng tránh đi có được không? Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu. Được, nhưng mà thế giới của ta giống như ngươi nói rất cao lớn. Nếu như ngươi muốn tìm được ta, sẽ phải trở lên cường đại hơn hiện giờ. Nàng thật dùng sức gật đầu. Cho dù phát sinh chuyện gì, ta ta đều sẽ sống tốt, ta nhất định sẽ gặp lại tiền bối. Bàn tay rời khỏi trên vai nàng, đồng thời rời đi, còn có ánh mắt. Vân Triệt nói, Thiên Ảnh, chúng ta đi thôi. Giọng nói vừa dứt, hắn đã cất bước về trước, đẩy cửa phòng ra, không mang theo chần chừ lưu luyến gì. Phía sau hắn lại chuyển đến tiếng la lên của Vân Thường. Tiền bối, có thể đáp ứng một thỉnh cầu bốc đồng của ta không? Bước chân của Vân Triệt dừng lại, giọng nói mềm nhẹ muốn khóc, lại mang theo cầu xin, đủ để hòa tan bất cứ ý chí sắt đá gì. Tiền bối có thể lưu lại thứ gì cho ta không? Khi ta nhớ tiền bối, có thể... Tạp niệm không cần thiết, sẽ chỉ trở thành trở ngại trong cuộc đời của ngươi. Vân Triệt lạnh lùng, nói lời tàn nhẫn cắt ngang lời nàng. Sau đó hắn lại cất bước đi về trước. Một bước, hai bước, ba bước. Phía sau không chuyển đến giọng nói của thiếu nữ nữa, chỉ có một chút bi thương không tiếng động lan tràn. Bước chân của Vân Triệt cứ thế dừng lại, hắn nặng nề thở ra một hơi, đột nhiên xoay người, về tới bên người Vân Thường, đầu ngón tay lóng lánh lên hắc mang nồng đậm tinh thuần, quang mang của hắc ám vĩnh kiếp. Ở trong tiếng kêu thất thố của Vân Thường, ngón tay của Vân Triệt điểm ra, vẽ lên một ấn ký hình vòng cung tối đen ở ngực nàng. Khoảnh khắc ấn ký thành hình hắc quang đột nhiên lóe lên, sau đó biến mất vô tung. Tiền bối, nàng mê man ngẩng đầu, khi gặp được nguy hiểm, có thể sử dụng nó gọi tên của ta. Nói xong hắn trực tiếp quay người, bay vút lên không trung, một trận gió dữ dội thổi quét. Bóng dáng của hắn đã ở phía chân trời, cho đến hoàn toàn biến mất. Vân Thường yên lặng nhìn về phía bầu trời bao la xa xôi, ánh mắt ngây ngốc hồi lâu không rời. Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi rời khỏi Thiên Cương Vân Tộc như vậy, ngoài Vân Thường ra, không chào hỏi bất cứ kẻ nào. Mà trong lúc Vân Triệt và Vân Thường cáo biệt, trong tổ miếu Thiên Cương Vân Tộc đang quyết định một đại sự. Đây chính là Thánh Vân Cổ Đan. Chính giữa tổ miếu, một viên bảo châu kích cỡ mắt rồng đang lơ lửng nóng lánh, cũng thỉnh thoảng lóe lên lôi quang rất nhỏ. Nó rõ ràng chỉ là một viên đan dược, nhưng lại rõ ràng có được khí tức sinh mệnh với linh hồn cường đại, mà linh khí nó phóng thích ra càng nồng đậm đến mức độ làm cho người ta khó có thể tin được. Trung quanh, tộc trưởng Thiên Cương Vân Tộc Vân Đình, ba đại thái trưởng lão, 17 trưởng lão đang ngồi đó, Vân Tường cũng ở đó. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thánh Vân Cổ Đan. Những năm này, nó đều bị chặt chẽ niêm phong ở trong đại trận trong tổ miếu. Thứ nhất, vì phong tỏa dược lực, thêm nữa không bị kẻ xấu đoạt được. Xem ra các vị đã thống nhất ý kiến. Vân Đình chậm rãi nói, trong đôi mắt hắn chiếu ra lôi quang của Thánh Vân Cổ Đan, mang theo thành kính nhẹ nhẹ. Vân Tường đảo mắt, trên mặt hiện vẻ sầu lo. Thật sự muốn luyện hóa nó cho Thường Nhi. Nhưng mà tổ tiên nói, tộc nhân cần vượt qua ít nhất 4 tầng nôi kiếp mới có thể dùng Thánh Vân Cổ Đan. Lấy tư chất của Thường Nhi, thật sự là người có tư cách sử dụng nhất. Nhưng mà tu vi của nàng, dù sao mới vừa vào thần kiếp. Nếu như sử dụng cổ đan, tổ tiên nói, phải thần linh cảnh mới có thể luyện hóa, thật sự quá nguy hiểm. Lỡ như... Nhị trưởng lão Vân Phất chậm rãi nói, yên tâm đi, một mình bản thân Thường Nhi đương nhiên không thể, nhưng 17 người chúng ta ở đây, hơn nữa với lực lượng của tộc trưởng và ba vị thái trưởng lão, không có lý do gì không khống chế được dược lực của Thánh Vân Cổ Đan. Ba vị trưởng lão cũng định ra tay. Chân mày Vân Tường nhíu lại, ba đại thái trưởng lão của Vân Tộc đều đã sắp hết tuổi thọ, dùng một phần lực sẽ thiếu đi một phần tuổi thọ. Thái trưởng lão ở giữa nhẹ nhàng thở dài nói, hây, cách đại nạn chỉ còn 7 ngày cuối cùng, thừa dịp chúng ta còn mạng sống, lợi dụng cổ đan này, thành toàn Thường Nhi, bằng không 7 ngày sau, sợ rằng không còn cơ hội. Vân Đình nói, Thường Nhi được cao nhân ban ơn, thể chất và huyền mạch đều trở nên không giống tầm thường. Trước đó, đủ loại liệt đan, thậm chí máu rồng, nàng đều có thể dễ dàng luyện hóa. Hiện giờ, hợp lại lực lượng của mọi người chúng ta, không có lý do gì không thể trợ giúp Thường Nhi luyện hóa cổ đan. Chính là tu vi của Thường Nhi quá yếu, phải khống chế dược lực trên mức độ thật lớn. Về thời gian sẽ rất lâu dài. Thường Nhi gọi cho ngươi đến cũng là vì mượn một phần lực của ngươi, như thế khả năng xuất hiện ngoài ý muốn sẽ không tồn tại mấy. Lời nói chắc chắn của các trường giả khiến lo lắng trong lòng Vân Tường mất đi. Hắn đứng lên nói, được, ta đi kêu Thường Nhi. Rất nhanh, bên trong tổ miếu, một huyền trận màu tím hơi khổng lồ thành hình. Vân Thường ngồi ở trung tâm huyền trận, hơn 20 luồng khí tức thông qua huyền trận truyền đến trên người nàng. Mà những khí tức này đến từ 22 người mạnh nhất của Thiên Cương Vân Tộc, bao gồm tộc trưởng, tiền thiếu tộc trưởng cùng với tất cả trưởng lão và thái trưởng lão. cũng chỉ có Thánh Vân Cổ Đan và Vân Thường mới có thể khiến cho bọn họ làm vậy. Vân Đình dùng giọng nói ôn hòa nhất. Thường Nhi, bình ổn huyền khí, thả lỏng tâm tình. Mặc dù dược lực của Thánh Vân Cổ Đan mãnh liệt bá đạo, nhưng nó là cổ đan của Thiên Cương Vân tộc ta, vốn thân thiết với chúng ta. Ngươi phải tin tưởng chúng ta, càng thêm tin tưởng vào thân thể và huyền mạch trời ban mình có được. Ta sẽ không để cho mọi người thất vọng. Vân Thường thật bình tĩnh, thật khôn khéo nói. Vân Đình gật đầu, bắt đầu đi. Hắc mang di động, từ quang lóng lánh, huyền trận thông thả vận chuyển Thánh Vân Cổ Đan, lối liền với khí tức của 22 thần quân lơ lửng lên, bay về phía Vân Thường. Vân Thường đưa tay cầm lấy, không hề do dự để vào trong miệng, trực tiếp nuốt vào. Giải phóng, đại trưởng lão Vân Kiến gầm nhẹ một tiếng, phong tỏa của Thánh Vân Cổ Đan cởi bỏ. Dược lực nhất thời như nước lũ phóng thích ra, nhưng lại lập tức bị trói chặt chẽ dưới khí tức khống chế của mọi người, hóa thành dòng suối dài nhỏ, chậm rãi tràn đầy vào thân thể của Vân Thường, lại càng thong thả luyện hóa thành lực lượng của chính nàng. Tốt, tuy rằng bọn họ chưa bao giờ chân chính chứng kiến dược lực của Thánh Vân Cổ Đan, nhưng 22 thần quân phụ trợ luyện hóa, cho dù Vân Thường chính là mới vào thần kiếp, cũng không có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Mà ngay từ đầu cũng thật sự không có nguy hiểm gì, mặc dù dược lực nháy mắt dâng lên vô cùng mãnh liệt, nhưng đều khống chế trong tay. Như thế nhất định sẽ khiến tu vi của Thường Nhi tăng mạnh, nói không chừng có thể cao đến thần kiếp trung kỳ. Lôi điện lực cũng có thể tiến nhanh. Vân Đình nín thở ngưng thần, nhưng giọng nói lại mang theo kích động khó nén. Một khắc đồng hồ, ba khắc đồng hồ, ở dưới 22 đại thần quân hiệp lực, dược lực bị khống chế vô cùng ôn hòa, luyện hóa cũng vô cùng thuận lợi. Kết, mà đúng lúc này, trong linh giác của mọi người lại vang lên một âm thanh kỳ quái rất nhẹ. Âm thanh gì? Linh giác của thần quân cường đại cỡ nào, bọn họ quyết sẽ không cho rằng nghe lầm. Đột nhiên, dược lực của Thánh Vân Cổ Đan hoàn toàn dừng phóng thích, giống như khô kiệt. Mọi người nhất tề sửng sốt, nhưng lập tức, hình dạng của Cổ Đan lại đột nhiên phát sinh biến hóa, lại một âm thanh kỳ quái vô cùng quỷ dị. Thánh Vân Cổ Đan yên lặng ngắn ngủi, bộc phát ra dược lực gấp bội, gấp 10 lần lúc trước, như một ngọn núi lửa không hề có điểm báo mãnh liệt phun trào. Cái gì? Dị biến bất thình lình khiến mọi người nhất thể hoảng hốt, mà chuyện đáng sợ hơn theo tới. Thánh Vân Cổ Đan chẳng những mãnh liệt bùng nổ, hơn nữa dược lực vô cùng tinh chuẩn, tuôn thẳng tới chỗ yếu ớt nhất trong 22 khí tức. Khoảnh khắc phá tan như nước lũ vỡ đê, dữ dội tuôn vào trong thân thể và huyền mạch của Vân Thường. Thế giới của Vân Thường mất đi sáng rọi, chỉ có một tiếng nổ vang nặng nề. Một đường máu tươi thật dài điên cuồng phun ra từ trong môi nàng, mang đi tất cả huyết sắc trên mặt nàng. Sao lại thế này? Dược linh, là dược linh, lại có được dược linh đáng sợ như thế. Đây là tiếng kêu sợ hãi đến từ Vân Đình. Dược linh này chẳng những có được ý thức, còn rõ ràng có trí tuệ không thấp, lại ám toán bọn họ. Khống chế nó, mau khống chế nó. Vân Kiến khản giọng rít gào. Dừng tay, ngươi muốn giết Thường Nhi sao? Dù sao thân thể Vân Thường chính là thần kiếp, sao có khả năng trực tiếp thừa nhận lực lượng thần quân? Lực lượng của mỗi người bọn họ đều chỉ là một luồng ngưng tụ lại cực kỳ dè dặn cẩn trọng, mà hơi gia tăng bất cứ một luồng lực lượng nào trong đó cũng đều có thể trực tiếp giết Vân Thường. Lại một đường máu tươi phun ra, dược lực bạo tẩu giống như ngàn vạn lưỡi dao ác mộng đánh thẳng về phía trước trong cơ thể. Huyền mạch của Vân Thường vô tình tàn diệt tính mạng của nàng. Tộc trưởng, Vân Thường triệt để không biết làm sao, dẫn Thánh Vân Cổ Đan ra, mau, Vân Đình hét lên, khóe mắt nứt hết, huyền quang chớp động, nửa giây sau, Thánh Vân Cổ Đan chỉ luyện hóa được một chút, đã bị vội vàng dẫn ra, bay ra từ môi Vân Thường, vài luồng lực lượng thần quân toàn lực phóng thích đột nhiên phủ lên, lập tức gắt gao phong tỏa, huyền trận tiêu tán, thân hình Vân Thường chậm rãi ngã xuống, sắc mặt trắng bệch không còn ý thức. Dược lực trong cơ thể vẫn còn bọt lên như vô số con mãnh thú tàn nhẫn khát máu. Lấy thân thể thần kiếp của Vân Thường, sợ rằng lại còn vài giây nữa sẽ triệt để chết đi dưới dược lực quá mức đáng sợ này, thậm chí có khả năng nổ tan xác mà chết. Thường Nhi, mau ép toàn bộ dược lực trong cơ thể nàng dẫn tới huyền mạch. Vân Đình thở hổn hển, khi gầm rú giọng nói đang kịch liệt phát run. Vân Tường chợt ngẩng đầu khản giọng nói, chẳng lẽ luôn tốt hơn chết. Hơn 10 khí tức lại dũng mãnh vào thân thể Vân Thường, cẩn thận mà run đẩy dẫn dắt dược lực bạo loạn này. Lấy lực lượng thần quân của bọn họ, lực lượng phóng thích sẽ dễ dàng mai một chỗ dược lực này, nhưng mà chúng nó ở trong cơ thể Vân Thường, dược lực phóng thích ra đủ để mai một chỗ dược lực này không thể nghi ngờ sẽ làm cho nàng chết ngay tại chỗ. Bọn họ có thể làm chỉ có dẫn dắt, dắt nó tới huyền mạch. Chỉ có huyền mạch có thể thừa nhận lực lượng đủ cường đại này mà không khiến Vân Thường chết. Nhưng hậu quả không thể nghi ngờ, khiến huyền mạch bị thương nặng, thậm chí toàn bộ tổn hại. Rất nhanh, dược lực vào hết huyền mạch, trong nháy mắt phá hủy huyền mạch vỡ nát. Vân Đình tiến lên trước, ngón tay điểm ở ngực nàng, một đường huyền quang đột nhiên dũng mãnh vào. Trong nháy mắt kia, hàm răng của hắn đầm đìa máu tươi. Dược lực bạo tẩu bị lực lượng của Vân Đình phá diệt từng tầng, cho đến hoàn toàn diệt hết. Mà huyền mạch của Vân Thường cũng hoàn toàn hủy liệt trong khoảnh khắc dược lực diệt hết. Huyền khí điên cuồng băng tán, tổ miếu yên tĩnh trở lại, chỉ có từng tiếng thở nặng nề. Bọn họ ngơ ngác nhìn Vân Thường bên môi nhuốm máu đang hôn mê trên mặt đất. Khí tức tính mạng của nàng trở nên đặc biệt bạc nhược. Khí tức huyền lực càng trôi đi trong từng khoảnh khắc, không lâu lắm sẽ tiêu tán toàn bộ. Hơn nữa, vĩnh viễn không có khả năng khôi phục, bởi vì huyền mạch của nàng đã triệt để bị hủy, phế đi. Sao có thể phát sinh chuyện như vậy? Vân Đình ngồi sững sờ ở đó, tay hắn cứng lại trong không trung, trong mắt hoàn toàn xám trắng, làm cho người ta sợ hãi. Thường Nhi, Vân Tường khẽ gọi một tiếng, cắn răng cúi đầu, toàn thân phát run. Tất cả trưởng lão đều than thở, gần như đồng thời già nua đi rất nhiều. Vân Thường, thiên cương màu tím giống như kỳ tích, huyền mạch dị biến giống như thần tích. Thánh Vân Cổ Đan, thánh vật thần thánh nhất, thần bí nhất của thiên cương vân tộc bọn họ. Bọn họ nguyện ý giao tất cả chân quý nhất toàn tộc cho Vân Thường, mà hôm nay lại không tiếc dốc tất cả lực lượng cường giả, giao Thánh Vân Cổ Đan này cho nàng. Nhưng mà... hủy đi. Thánh Vân Cổ Đan, không, là bọn họ hủy Vân Thường đi. Hủy đi không chỉ là Vân Thường, còn là hy vọng với tương lai mà tông tộc tha thiết gửi gắm. Ngay Vân Thường về tộc, tất cả mà nàng triển lộ ra khiến dưới toàn tộc phấn chấn cỡ nào, giống như cối u ám chợt hiện lên ánh sáng trời ban, khiến trên dưới toàn tộc vô cùng cảm giác được rõ ràng trên trời vẫn chiếu cố thiên cương vân tộc bọn họ. Trên người nàng chảy xuôi không phải là nhất mạch tộc trưởng, nhưng nàng thay thế được Vân Tường lập tức làm thiếu tộc trưởng. Trên dưới toàn tộc không một ai phản đối, nhưng mà giống như là một trò đùa tàn nhẫn, Vân Thường bị hủy đi triệt để, lại còn do chính tay bọn họ hủy đi. Tộc trưởng, Vân Tường kêu lên hái chữ, rồi không còn cách nào phát ra âm thanh. Vân Đình nhắm chặt hai mắt, hồi lâu đều không mở ra, giống như sợ hãi, hiện thực tàn khốc tiến vào tầm mắt. Thái trưởng lão ở giữa chậm rãi mở miệng, giọng nói vô cùng trầm trọng. Tộc trưởng, chuẩn bị khởi động nghi thức cấm huyết đi. Ánh mắt của Vân Đình chợt mở ra, Vân Tường càng kinh sợ ngẩng đầu. Thái trưởng lão phía bên phải cũng thong thả nói, tuy rằng đây là cấm thuật tổ tông nghiêm khắc giáo huấn không được dùng, nhưng cảnh giới hiện giờ đã không còn lựa chọn nào khác, ít nhất còn có thể giữ được thiên cương màu tím duy nhất. Cái gọi là nghi thức cấm huyết đó là thông qua một phương pháp rời máu tàn khốc, chuyển rời thiên cương thần lực của một tộc nhân vân tộc lên trên người một đồng tộc khác. Không hề nghi ngờ, người bị rời đi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên cương thần lực là một loại lực lượng huyết mạch, cho dù huyền mạch bị phế, thiên cương vẫn còn, cơ bắp khô héo của Vân Đình rung động. Cuối cùng, hắn vẫn không nói ra lời cự tuyệt, trong miệng phát ra giọng nói vô lực. Các vị trưởng lão, chuẩn bị huyền trận rời máu. Vân Thường đã hoàn toàn trở thành phế nhân, không còn hy vọng và khả năng gì. Thiên cương màu tím giống như kỳ tích của nàng, cũng không còn cách nào phát huy ra thần lực. Rời đi, mặc dù quá mức tàn khốc đối với nàng, nhưng chung quy có thể bảo trụ kỳ tích cuối cùng của bộ tộc Vân Thị. Tường Nhi, Vân Đình gọi một tiếng, lời tiếp theo lại đã không nói ra được. Vân Tường than nhẹ một tiếng. Ta đã rõ, ta sẽ nhận thiên cương màu tím của Thường Nhi, cũng sẽ tiếp nhận tính mạng của muội ấy. Tương lai cho dù như thế nào, đều sẽ không để cho muội ấy hy sinh vô ích. Trong đè nén đáng sợ, nghi thức cấm huyết, khí tức cấm kỵ kia bắt đầu khởi động. Vân Thường lặng lặng nằm ở đó, kể cả cánh môi cũng đều hoàn toàn mất đi huyết sắc. Thế giới của nàng sụp đổ trong thống khổ với âm u. Thật thống khổ, thật khổ sở, ai tới cứu ta với? Bóng dáng của phụ thân, bóng dáng của mẫu thân, bóng dáng của Vân Triệt cùng với một đường quang mang màu đen hắc ám vô cùng rõ ràng nhưng lại ấm áp như vậy. Nàng cố gắng đưa tay, muốn đi chạm tới đường quang mang kia. Thế giới ý thức mơ hồ vang lên tiếng lẩm bẩm đến từ dưới đáy linh hồn. Tiền bối, Vân Triệt và Thiên Diệp Ánh Nhi ra khỏi thiên cương vân tộc. Suốt dọc đường, Vân Triệt không hề nói gì. Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng tương đối thức thời, không nói chuyện với hắn. Chuẩn bị đi đâu? Cuối cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn mở miệng. Tùy duyên, ta ngược lại có chỗ không tệ. Đâu? Thái Sơ thần cảnh. Vân Triệt xoay người, nhíu mày nhìn nàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nói. Suy nghĩ đừng cổ điển như vậy, ngươi vốn vô cùng giỏi ẩn giấu, hiện giờ lại có thể khống chế được lực lượng gió lốc. Dịch Dung lại lấy phong huyền lực phóng ra, không một người nào ở Đông Thần Vực có thể nhận ra ngươi, mà ta có nghịch uyên thạch trong người, lại càng không có ai có thể nhận ra được ta. Như thế, cho dù chúng ta bị ép ở nơi đây, nhưng hiện giờ dường như đã không thể giam cầm được chúng ta. Trong mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi chợt lóe lên ánh sáng lạ. Ta đã từng đi Thái Sơ thần cảnh nhiều lần, trên đời này không có chỗ nào thích hợp để tu luyện hơn nơi đó, đương nhiên cũng không có chỗ nào càng nguy hiểm hơn trong đó. Để nói sau, Vân Triển vẫn chưa tán thành, nhưng khi nhắc đến Thái Sơ thần cảnh, trước mắt hắn thoáng qua bóng dáng thiếu nữ mặc đồ sặc sỡ. Thải Chi, không biết hiện giờ nàng như thế nào, lại không biết rõ, đã biết được chuyện của Mạt Lị và ta chưa? Tinh, vào lúc này trong đôi mắt của Vân Triển, đột nhiên xoẹt ra một đường hắc mang không tầm thường. Thiên Diệp Ảnh Nhi có nhận biết. Hả? Có chuyện gì? Nàng còn chưa dứt lời đã phát hiện sắc mặt lạnh lùng của Vân Triệt đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm. Hắn không nói một lời, đột nhiên xoay người, đồng thời túm được bả vai của Thiên Diệp Ảnh Nhi, mang theo một luồng gió lốc làm cho người ta sợ hãi phóng lên cao, quay thẳng về Thiên Cương Vân Tộc. Tiểu nha đầu kia xảy ra chuyện rồi. Nhìn vẻ mặt và khí tức đột nhiên thay đổi của Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi không cần hỏi cũng đoán được nguyên nhân. Hắc ám ấn ký mà Vân Triệt khắc ấn ở trên người Vân Thường rõ ràng bao hàm một chút hồn lực của hắn, nhưng mà từ khi bọn họ rời khỏi Thiên Cương Vân Tộc cho đến giờ cũng mới chưa tới một canh giờ, sao tiểu nha đầu kia lại có thể đột nhiên gặp chuyện không may, hơn nữa rõ ràng cho thấy là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Vân Triệt không trả lời, vẻ mặt băng hàn âm trầm. Tia hồn lực mà hắn lưu lại trên người Vân Thường truyền đến chính là thống khổ với tuyệt vọng. Gió lốc thúc dục huyễn quang lôi cực, tốc độ của Vân Triệt nhanh đến một mức độ vô cùng khủng bố, nhanh đến gần như xuyên qua không gian. Rất nhanh, ngắn ngủi không đến nửa khắc đồng hồ, lôi vực Vân Tộc mới vừa rời đi không lâu đã xuất hiện ở trước mắt. Không hề dừng lại chút nào, Vân Triệt mang theo Thiên Diệp Ảnh Nhi nhảy vào trong lôi vực. Lôi vân không trung khẽ rời, nhưng cho đến khi Thiên Diệp Ảnh Nhi bước vào trong Thiên Cương Vân Tộc cũng không có sấm sét đánh xuống. Tốc độ chậm dần, linh giác của Vân Triệt phóng thích toàn diện, nhưng không hề cảm giác được sự tồn tại của Vân Thường. Hiển nhiên có kết giới ngăn cách, hắn thoáng nhắm mắt lại, cấp tốc tìm hồn lực mà mình lưu lại ở trên người Vân Thường. Ánh mắt chặt chẽ, tập trung ở tổ miếu Vân Thị, bay thẳng mà đi. Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi dù sao cũng là khách quý của Thiên Cương Vân Tộc. Khi rời đi, trừ bỏ Vân Thường ra, lại không hề báo cho bất cứ kẻ nào. Hơn nữa, lôi vực không hề bị kích động, cho nên toàn tộc cũng không hề có ai biết được bọn họ đã rời đi rồi lại quay lại. Nhìn thấy bóng dáng của bọn họ giống như lôi điện nhanh chóng xoẹt qua, tộc nhân Vân Thị phát hiện đều chỉ kinh nghi, nhưng không hề cảnh giác và căn cản. Tổ miếu ngay gần trước mắt, khoảng cách cấp tốc gần hơn, nhưng khí tức sinh mệnh của Vân Thường ngược lại dần dần yếu đi. Một tầng kết giới màu tím đậm xuất hiện trong tầm mắt, phong tỏa trọn vẹn tổ miếu ở trong đó. Tầng kết giới này cũng không mạnh, chủ yếu vì có tác dụng nhắc nhở. Dù sao, nơi này là tổ miếu của Thiên Cương Vân Tộc, kết giới phong tỏa rõ ràng như này, sao lại có tộc nhân tự tiện xông vào được? Phá vỡ nó, Vân Triệt trầm giọng nói. Thoáng chốc, nhuyễn kiếm màu vàng bay ra từ trên hông Thiên Diệp Ảnh Nhi. Trong lúc bay lượn, vỡ ra một đường kim mang ngàn trượng. Dưới kim mang, kết giới tử lôi lập tức bị cắt ra một vết rách ngàn trượng, lại trong nháy mắt tiếp theo hoàn toàn hỏng mất tàn ra. Kết giới bị phá, bên trong tổ miếu nhất thời vang lên tiếng gầm giận dữ. Là ai vậy? Cửa đá xa xưa rất nặng của tổ miếu bị đổ nát thô bạo, huyền trận rời máu mới vừa xây xong, đám người Vân Đình chuẩn bị tiến hành nghi thức cấm kỵ, nhìn thấy kẻ xông vào, nhất tề hơi sửng sốt. 22 người mạnh nhất của Thiên Cương Vân Tộc ở trong tổ miếu, chỉ cần linh áp vô hình này thôi đã đủ để cho người ta không thở nổi. Mà trung tâm của khí tức này, Vân Thường lại như một gốc cỏ non mất đi sinh cơ, không tiếng động nằm ở đó, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh. Dưới thân là một huyền trận đỏ như máu, lúc sáng lúc tối đang phóng thích ra khí tức quỷ dị. Thân là thần quân cường đại, tâm tình tự nhiên không giống tầm thường, nhưng khi đột nhiên nhìn thấy Vân Triệt, bọn họ, kể cả Vân Đình trong đó, trên mặt thoáng hiện lên vẻ không phải là vẻ tức giận vì Vân Triệt đột nhiên xông tới tổ miếu mà thất thố. Bọn họ không dám tiết lộ nửa chữ chuyện Vân Thường bị hủy. Nghi thức cấm huyết càng không thể để cho bất cứ kẻ nào biết được. Nhưng hiện giờ, tất cả đều hoàn chỉnh bại lộ ra ở trong mắt Vân Triệt đột nhiên xâm nhập. Sau khoảnh khắc vắng lặng, Vân Triệt chợt thuấn thân, đi tới bên cạnh Vân Thường, bàn tay nhanh chóng mà mềm nhẹ ôm lấy nàng từ trên mặt đất. Lúc này, người Vân gia mới như từ trong mộng mới tỉnh. Vân Thường bước nhanh về phía trước, buông nàng ra. Vừa dứt lời, cánh tay hắn đã bị một bàn tay to, giả lùa túm lấy. Vân Đình lắc đầu, trong miệng phát ra lời nói vô lực. Thôi, dù sao hắn cũng là ân nhân cứu mạng của Thường Nhi. Biến mất nửa năm, Vân Thường luôn luôn ở bên người Vân Triệt, có tình cảm với ỷ lại đặc thù nào đó đối với hắn. Trên dưới toàn tộc đều thấy rõ, tính mạng của Vân Thường lại do Vân Triệt cứu. Kết quả trước mắt vốn khiến cho bọn họ ngượng ngùng thật sâu. Hiện giờ đột nhiên thấy Vân Triệt, làm cho bọn họ không cách nào không thẹn lại thêm ngượng. Các ngươi đã làm gì nàng? Tay của Vân Triệt đè lên trên ngực Vân Thường. Hắn không ngẩng đầu, giọng nói vô cùng bình thản, bình tĩnh đến khiến kể cả Thiên Diệp Ảnh Nhi đều không cảm giác được cảm xúc dao động. Nhưng Hòa Lăng lại cảm thấy được rõ ràng, ác ma trong lòng Vân Triệt đang phát ra tiếng than nhẹ đáng sợ. Nàng vội vàng lên tiếng nói, chủ nhân, ngươi không nên vọng động, người nơi đây đều đối xử tốt với Vân Thường như vậy, nhất định có nguyên nhân đặc thù. Vân Đình than nhẹ một tiếng nói, Vân Triệt, tính mạng của Thường Nhi là do ngươi cứu, cảm tình giữa các ngươi khác thường đã bị ngươi nhìn thấy, cũng không có gì có thể giấu giếm nữa. Chúng ta định hợp lực giúp Thường Nhi luyện hóa Thánh Vân Cổ Đan mà tổ tông lưu lại để tăng tư chất và tu vi của nàng lên, nhưng không hề nghĩ tới trong niêm phong hơn 10 vạn năm, dược linh này lại sinh ra dị hóa, khiến cho dược lực thoát khỏi khống chế. Vì bảo vệ tính mạng của Thường Nhi, chúng ta không thể đẩy dược lực bạo tẩu vào trong huyền mạch. Vân Đình nhắm mắt lại, tỏ vẻ đau xót. Chúng ta hủy Thường Nhi, cũng hủy đi hy vọng của toàn tộc. Đây là sai lầm lớn của chúng ta, sai lầm lớn không cách nào bù lại được. Nếu ngươi muốn quả trách chúng ta, cũng nên làm. Giữa lòng bàn tay đè xuống của Vân Triệt, sinh mệnh thần tích với đại đạo phù đồ quyết đồng thời vận chuyển. Quang minh thần lực mang theo hoang thần lực, thong thả tràn vào thân hình bé bỏng của Vân Thường. Rất nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của nàng bắt đầu hiện ra một tầng huyết sắc nhàn nhạt. Hắn không hoài nghi lời Vân Đình nói, viên đan dược màu tím phóng thích ra linh khí quỷ dị, được lực lượng thần quân phong ấn ở bên cạnh, còn có dược khí còn sót lại trong cơ thể của Vân Thường đều đang chứng minh trước đó nơi này đã phát sinh chuyện gì. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.